đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, hôm nay tất cả quan viên quan trọng nhất trong thành Lạc Dương đều tụ hội tại Thái Thú Phủ. Thực ra, một buổi tiểu hội đông đủ như hôm nay, Thạch Hướng Tùng trước đây chỉ từng tổ chức một lần. Lý do khiến mọi người tụ họp không có gì khác ngoài việc. Từ ngày Hoắc Đình Sơn đặt chân đến Lạc Dương, chưa một thiếp mời nào được gửi thành công đến Phủ Châu Mục. Thạch huynh, ngươi nói vị ấy có ý tứ gì? Hoắc U Châu đã ở Lạc Dương hơn một tháng, mà một tấm thiếp mời cũng không nhận. Chúng ta trực tiếp đến bái phỏng lại không được gặp. Rốt cuộc trong hồ lô của hắn chứa thứ thuốc gì? Bất kể hắn bán thuốc gì, hiện tại không động tĩnh chính là tin tốt, chứng tỏ hắn chưa có ý muốn thay đổi chúng ta. Đúng vậy, giờ ăn bình yên chính là phúc. Tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì trong thời điểm mấu chốt này. Chúng ta án binh bất động, có khi vị ấy thấy chúng ta biết điều, sẽ không thay đổi bộ máy hiện tại nữa. Thế nhưng, Lý Công Tào vừa dứt lời, nô bộc bên ngoài đã vội vã chạy vào. Thái thú đại nhân, tiểu công tử đã về, trông dáng vẻ như bị người ta bắt nạt. Trong phủ ai chẳng biết, năm xưa Thạch Hướng Tùng và thê tử sinh được hai nam một nữ, đến tuổi xế chiều, thê tử lại mang thai, hạ sinh thêm một nhi tử. Người con này chính là Thạch Thành Lỗi. Tiểu công tử vừa là con út, vừa là con già, tất nhiên được cưng chiều hết mực trong nhà. Bọn gia bộc cũng coi y như bảo bối. Bởi vậy, lúc này Thạch Thành Lỗi quay về nhà trong bộ dạng thảm hại, nô bộc đều đau lòng không chịu nổi. Thạch thái thú thấy nhi tử mình đầu tóc bù xù, cả người ướt sũng, nước còn đang nhỏ giọt xuống đất, lập tức từ ghế bật dậy, vừa kinh vừa giận. Hai tử của ta, kẻ nào dám ức hát y ế p con đến mức này? Mấy vị quan bên cạnh cũng vội vã phụ họa. Thế điệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liêu Bình Uy chợt nhớ con trai mình hôm nay có đi cùng Thạch Thành Lỗi, liền hỏi, con và Văn Bách hôm nay đã đến đâu? Phịch, Thạch Thành Lỗi quỳ sụp xuống, mặt mày tái mét, phụ thân, chúng con gây họa rồi, lỡ đắc tội với Hoắc U Châu. Một lời khiến cả phòng lặng ngắt như tờ. Chữ, chúng con, vừa thốt ra đã khiến mí mắt Liêu Bình Uy giật liên hồi. Hôm nay Thạch Thành Lỗi tụ tập không ít bằng hữu, nhi tử ông ta Liêu Văn Bách nhất định cũng có mặt trong đó. Thạch Thành Lỗi vẻ nhỏ giọng đầy xấu hổ kể lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng y còn lần lượt nhắc tên những người đi cùng. Mỗi cái tên vừa cất lên, trong phòng lại có một người sắc mặt thay đổi. Đến khi xong xuôi, 10 phần khách mời của Thạch thái thú, 9 phần đều mặt xám như tro tàn, ký ức thật ngừng lại. Thạch thái thú nhìn vào đại sảnh vắng bóng chủ nhân của Phủ Châu Mục, sắc mặt ông ta giật giật, lớp da nhăn nheo như co lại. Họ đã vào được Phủ Châu Mục nhưng lại không thấy bóng dáng vị ấy đâu. Bị bỏ mặc như vậy là ý gì? Tâm trí rối bời, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ lo lắng. Thạch Hướng Tùng đường đường là thái thú Lạc Dương, đã lâu lắm rồi chưa từng hoang mang bất an như lúc này. Cảm giác chẳng khác nào một chiếc bánh dầu trên chảo nóng. Vừa chiên xong mặt này lại phải lật qua mặt khác. Nha hoàn của Phủ Châu Mục đã rót trà, nhưng chẳng ai trong số Thạch Hướng Tùng và những người đi cùng dám ngồi xuống, càng không dám động đến chén trà. Bọn họ dẫn theo đám nghịch tử đã bị dạy dỗ, giờ đây mặt mày bầm dập, đứng ngay ngắn trong đại sảnh, đứng yên tại chỗ, chờ đợi trong lặng lẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rõ ràng chỉ mới hai khắc, vậy mà khiến đám người Thạch Hướng Tùng cảm giác như dài đằng đẵng cả năm trời. Cuối cùng, nửa canh giờ sau, một bóng dáng từ hành lang bên bước ra, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Thạch Hướng Tùng liền tắt đi phân nửa. Người tới là một thanh niên, gò má cao, đôi mắt phượng đen tuyền, lông mày dài gần chạm tóc mai. Hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, viền áo và cổ tay đều thêu hoa văn lưu vân bằng chỉ vàng. Khí chất rồng bay phượng múa, uy nghi khó tả. Thạch Hướng Tùng tin tức linh thông, đương nhiên biết trưởng tử của Hoắc Đình Sơn cũng đang ở Lạc Dương. Lập tức cúi người hành lễ sâu. Ty chức Thạch Hướng Tùng bái kiến Hoắc Đô Đốc. Hoắc Minh Tuấn hiện là Đô Đốc. Chức vị tuy cao, nhưng quyền hành thực tế và mọi sự xử lý vẫn là do Hoắc Đình Sơn định đoạt. Thạch Hướng Tùng mở lời. Những người khác cũng nối bước hành lễ. Đại sảnh nhất thời vang lên tiếng bái kiến. Không nhắc tới việc để họ chờ suốt nửa canh giờ. Hoắc Minh Tuấn thản nhiên hỏi. Không biết hôm nay các vị tới đây là vì chuyện gì? Thạch Hướng Tùng khiêm tốn mà đầy hối lỗi đáp. Hôm nay khuyển tử cùng một số bằng hữu ra ngoài vui chơi. Không may mạo phạm Hoắc U Châu và Châu Mục Phu Nhân. Ty chức dẫn tên bất tài này tới đây nhận tội. Chỉ cần Hoắc U Châu nguôi giận, dù có đánh xê, hát, ế, tê tên nghiệt chướng này. Ty chức cũng tuyệt không oán than. Phụ thân đã dặn trước rằng lần này phải lấy lùi làm tiến. Nhưng khi thực sự nghe nói sẽ giao mình ra, Thạch Thành Lỗi vẫn sợ hãi đến tim đập chân run. Thạch Hướng Tùng vừa dứt lời, đám người Liêu Bình uy lập tức hùa theo. Hoắc Minh Tuấn ngồi trên thượng tòa, khóe môi nhếch lên, chăm chú nhìn sắc mặt mọi người phía dưới. Họ rõ ràng chia làm hai phe. Một phe lấy Thạch Hướng Tùng làm đầu, là những con cáo già đã có chức quan. Phe còn lại là lũ cáo con chưa thành danh. Lũ cáo già thì vẻ mặt đau đớn, giận dữ, như muốn đánh xê, hát, ế, tê đám nghiệt tử bên cạnh ngay tại chỗ. Trong khi đó, những cáo con đã bị thương thì lo lắng, sợ hãi, liên tục liếc nhìn phụ thân mình, đợi họ nói xong. Hoắc Minh Tuấn mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay phụ thân và mẫu thân ta trở về muộn. Ta còn chưa kịp vấn an. Chỉ nghe vệ binh thuật lại đôi lời. Không rõ các vị công tử cụ thể đã mạo phạm ra sao. Khiến các bậc trụ cột đều đồng loạt đến cửa. Thạch Hướng Tùng giật giật khóe môi. Trong lòng thầm mắng con hồ ly con rồi lại mắng tên tiểu tử nhà mình. Gây chuyện. Cũng không biết nhìn người mà gây. Dẫu vậy, trên mặt Thạch Hướng Tùng vẫn giữ vẻ khiêm tốn cực độ. Ông ta vừa định mở lời, đã nghe người trên thượng tọa nói. Thạch tiểu công tử, hay là người tự mình kể đi. Thạch Thành Lỗi mồ hôi lạnh chảy ròng. Run rẩy nói, khi đó ta không biết đó là Hoắc U Châu, nên đã tranh một chiếc thuyền hoa với ngài. Lời lẽ có phần không kính trọng. Hoắc Minh Tuấn khẽ gật đầu, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Ta nghe nói ngươi còn muốn mẫu thân ta hát một khúc cho ngươi. Không phải ta nói, là Liêu Văn Bách nói. Thạch Thành Lỗi buột miệng, lời vừa dứt, có hai cha con sắc mặt lập tức đỏ bừng như gan lợn. Ta, Liêu Văn Bách không còn đứng vững, hai đầu gối mềm nhũn, khuỵu xuống. Hoắc Minh Tuấn nhàn nhạt nói, nếu chư vị công tử ở nhà không học được lễ nghĩa liêm sỉ, cũng chẳng hiểu tôn ti cao thấp, vậy thì hãy đến Phủ Châu Mục học một thời gian. Phủ Châu Mục có ăn có uống, tuyệt không để lệnh công tử chịu khổ. Hơn nữa nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, những tên trộm vặt tầm thường khó mà xâm nhập. Thạch Thái Thú và các vị không cần phải bận lòng. Cách chương.